Vạn đạo Long Hoàng, chương 3722, Lưỡng Cường Tương Đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Minh đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện hai cái thạch châu cùng một chỗ thôi động, trọng lực tăng mạnh, so một cái thạch châu thời điểm, trọn vẹn tăng cường gấp 10. Cứ như vậy, uy lực liền vô cùng kinh khủng. Lục Minh xem chừng, liền xem như chuẩn hoàng, cũng không chịu nổi, đè ép sẽ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liền xem như thần hoàng nhất trọng tồn tại. Chỉ sợ cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Hai cái thạch châu đều có uy lực mạnh như vậy. Vậy ba cái đây, bốn cái, năm cái, 12 cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt càng ngày càng sáng tỏ. Dự định thử một lần. Hắn tiếp tục thôi động cấm kỵ chi lực, tràn vào đến thạch châu bên trong. Nhưng là một lần này, thạch châu một điểm phản ứng đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi tu vi quá yếu, còn không thể thôi động càng nhiều thạch châu. Ngươi cực hạn, chính là hai cái. Muốn thôi động càng nhiều, cần tăng thực lực lên. Cốt ma nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thở dài. Quả nhiên, dựa vào một món bảo vật liền vô địch tình huống là không tồn tại. Bởi vì bảo vật cũng là cần tu vi thúc dục. Tất cả vẫn là muốn nhìn mình thực lực. Bất quá, có thể thôi động hai cái thạch châu, Lục Minh đã rất hài lòng. Phối hợp lại, cũng có thể nhường hắn thực lực tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi trước nhìn xem thiên hoàng tộc người thế nào, Lục Minh nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hoàng tộc người và một con kia hình bóng sinh linh đại chiến, Lục Minh rất ngạc nhiên. Song phương ai thắng ai thua, có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương đây. Kia Lục Minh không ngại đánh lén một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thu liễm khí tức, hướng về kia bộ bạch cốt phương hướng đi. Lặng yên không một tiếng động, Lục Minh đi tới cỗ kia bạch cốt cách đó không xa, tìm một cái chỗ khuất ẩn thân, sau đó hướng về nơi xa quan sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, xem ra là thiên hoàng tộc người bại lui. Lục Minh xem xét phía dưới, khẽ ồ lên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, cỗ kia bạch cốt vẫn là hảo hảo nằm ở nơi đó. Cốt châu vẫn còn, cũng không có bị lấy đi. Chung quanh, còn có không ít châu chấu thi thể. Từng cái đều nắm chắc mét dài. Hiển nhiên là thiên hoàng tộc người vẫn lạc nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, thiên hoàng tộc người bại lui. Đáng tiếc, không có bị ta đụng phải lưỡng bại câu thương tràng cảnh. Bất quá những cái này cốt châu, không thể bỏ lỡ à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên, hắn y nguyên muốn đánh những cái kia cốt châu chú ý. Cấm kỵ của hắn lực lượng có thể khắc chế hình bóng kia sinh linh, hiện tại hắn lại tăng thêm thạch châu uy lực, hảo hảo mưu đồ một lần, chưa hẳn không thể đem những cái kia cốt châu cầm vào tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh suy tư, muốn tìm một cái biện pháp cầm tới những cái kia cốt châu. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hắn cảm giác, nơi đó có số lớn cao thủ lại tiếp cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên hoàng tộc người lại tới. Chấm, Lục Minh trong lòng hơi động. Sau đó đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Như một khối đá đồng dạng. Ẩn phục ở nơi đó. Rất xa dò xét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, không lâu sau đó, một đám người xuất hiện. Chính là thiên hoàng tộc người. Cầm đầu, chính là Hoàng Phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác không nên tới gần. Thần hoàng cảnh trở lên. Đi diệt đi cái kia hình bóng sinh linh. Hoàng Phương hạ lệnh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phương thanh âm rơi xuống. Thì có hai đạo bóng người. Như điện chớp. Hướng về Bạch Cốt đánh tới. Vù vù. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vung tay lên. Thần lực ngưng tụ ra từng con móng vuốt. Hướng về kia chút cốt châu bắt tới. Hai người này. Một cái chính là phía trước cái kia thần hoàng cảnh lão giả. Một cái khác, là trước đó cùng cái kia bát chảo bạch tuộc đại chiến thần hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai vị thần hoàng đồng loạt ra tay. Uy thế kinh người, giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng tức giận hống khiếu. Bạch cốt phía dưới hình bóng nhúc nhích lên. Hình thành từng căn hình bóng tiêu thương. Hướng về hai cái thiên hoàng tộc thần hoàng ám sát đi. Liên tiếp oanh minh. Hai cái thần hoàng thế công. Bị chặn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó. Hình bóng sinh linh kịch liệt nhúc nhích. Đem 100 dặm chu vi khu vực đều bao phủ đi vào. Song phương triển khai đại chiến. Hình bóng sinh linh khó có thể địch nổi hai cái thần hoàng cảnh tồn tại. Không lâu sau đó, hình bóng bao phủ khu vực liền bị phá. Hình bóng nhúc nhích hóa thành nguyên hình, xuất hiện một cái đầu sinh độc giác sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, đầu này sinh linh giống to, sát khí trùng thiên, độc giác bắn ra từng đạo vô cùng sắc bén lợi nhận. Thẳng hướng hai cái thần hoàng, mà nó bản thân, cũng giết hướng hai cái thần hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, hai cái thần hoàng cũng xuất thủ, song phương triển khai đại chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái thần hoàng liên thủ. Hình bóng sinh linh không địch lại. Bị đặt ở hạ phong. Bất quá. Hình bóng sinh linh linh hồn công kích. Cực kỳ khủng bố. Hai cái thiên hoàng tộc thần hoàng. Cũng không dám chút nào chủ quan. Áp dụng ổn thỏa đấu pháp. Chậm rãi áp bách hình bóng sinh linh. Tới trình độ nhất định thời điểm. Mới áp dụng một kích chí mạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt. Song phương liền giao phong số 10 hiệp. Hình bóng sinh linh. Hoàn toàn rơi vào hạ phong. Liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy. Cỗ kia bạch cốt. Muốn thoát ly nó thủ hộ phạm vi. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hình bóng sinh linh bạo hống một tiếng. Hướng về kia cái thần hoàng cảnh lão giả đánh giết đi. Hoàn toàn không để ý tự thân phòng ngự. Tự tìm cái chết, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng cảnh lão già không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Toàn lực bộc phát, chém ra chí cường một đao. Oanh, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đao kia, trực tiếp chém vào hình bóng sinh linh trên người. Kinh khủng lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát. Hình bóng sinh linh thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó nổ bể ra. Nhưng là, không đợi thần hoàng cảnh lão già cao hứng. Hình bóng sinh linh đỉnh đầu cái kia một chiếc sừng. Bắn nhanh ra như điện. Đâm về phía thần hoàng cảnh ngực của lão già. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích này, nhanh, vô cùng nhanh. Nhanh đến lão già không kịp phản ứng. Trực tiếp bị độc giác đánh trúng. Đem hắn thân thể xuyên thủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng cảnh lão già nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nhanh lùi lại. Hắn thân thể đã bị xuyên thủng. Máu me đầm đìa. Đặc biệt là hắn linh hồn. Bị trọng thương. Sắc mặt trắng bạch. Đáng chết xúc sinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thần hoàng cảnh lão già gầm thét, không nghĩ tới, hình bóng sinh linh sẽ áp dụng lối đánh lưỡng bại câu thương, cho hắn một cái trọng kích, nhưng là sau một khắc, hắn mặt sắc càng thêm khó coi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hình bóng sinh linh bị hắn một đao chảm ra vỡ nát ra. Nhưng giờ phút này, lại một lần nữa ngưng tụ ra. Lại xuất hiện, một đao kia, cũng không có chém giết hình bóng sinh linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nhìn ra, hình bóng sinh linh cũng không chịu nổi. Khí tức hư nhược không ít. Cũng nói, một đao kia. Cũng không phải là đối với nó không có thương hại. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình bóng sinh linh bạo hống, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Hướng về thần hoàng cảnh lão giả đánh giết mà đến. Thần hoàng cảnh lão giả thương thế so với nó càng nặng. Nó phải thừa cơ đánh giết thần hoàng cảnh lão giả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Thiên hoàng tộc. Còn có một vị khác thần hoàng đây. Tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị khác thần hoàng quát lớn. Chặn lại hình bóng sinh linh công kích. Xúc sinh. Ngươi tự tìm cái chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần hoàng cảnh lão già cũng gầm thét. Phấn khởi dư lực. Đánh tới hình bóng sinh linh. Song phương lại triển khai kịch chiến. Mặc dù thần hoàng cảnh lão già thụ thương. Nhưng là hình bóng sinh linh cũng bị thương. Thực lực giảm bớt một chút. Cho nên y nguyên ở vào hạ phong. Hoàn toàn bị áp chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là hơn 10 chiêu về sau. Hình bóng sinh linh bị đánh trúng. Thân thể lại nổ bể ra đến. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Có thể thấy rõ ràng. Thân thể của nó. Ảm đạm đi khá nhiều. Hắn rất hư nhược. Thêm chút sức. Triệt để đánh giết hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng phương giống to. Không lâu sau đó. Hình bóng sinh linh lại bị đánh trúng. Thân thể càng thêm ảm đạm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù. Thiên hoàng tộc hai cái thần hoàng. Bị hình bóng sinh linh liều mạng phản kích phía dưới. Linh hồn cũng nhận một chút công kích. Thần hoàng cảnh lão già. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.